Chương 550, chị cổ. Thú, còn muốn chiến đấu sao? Nhìn xem dưới tảng cây bày ra tư thế chiến đấu chị cổ. Lạc Ninh mang theo Tiếu Dung đối nó gật gật đầu, tiếp lấy xuất ra giờ dạ gổn bổ kẻ bạn. Giờ dạ gổn, đi chỉ điểm một chút người ta, có lẽ là kế tiếp đồng bạn á ô thon dài bóng người làm sấm dưới tảng cây hiện ra. Giờ dạ gổn phiêu phù ở giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt bóng người màu xanh lục. Tiểu gia hỏa, cho ngươi trước công. Lạc Ninh không có ra lệnh, mà là hướng về phía chiến tràn đầy chỉ cổ nói ra. Nếu như giờ dạ gổn trước công, đối mặt một cái phổ thông cấp bậc chỉ cổ, chỉ sợ một cái kỹ năng liền trực tiếp làm xong. Chỉ cổ dù sao vẫn chỉ là chỉ cổ mà thôi, mặc dù nó tiềm lực, nhưng là mị giả cần xịt năng lượng cùng hiệu dụng, nó đều vẹn vẹn hấp thu một bộ phận rất nhỏ. Còn chính nó cảm giác thực lực tăng vọt cái gì? Vẹn vẹn ảo giác mà thôi. Vừa chịp cổ mặc dù làm thảo hệ ngự ba nhà một trong, nhưng là nó cũng không như là vì nẹ hiệp à, dạ dồ liệp tha dạng này kỹ năng. Cái này khiến nó tại giai đoạn trước phương thức công kích thật to hạ thấp rất nhiều. Bất quá đem đối ứng, chịp cổ tốc độ chủng tộc giá trị cao tới nhiều một chút, tại chỗ ngự ba trong nhà, chịp cổ tốc độ giá trị xếp hạng thứ hai. Tốc độ như vậy là một cái chưa đi đến hóa qua bổ kẹ mẩn tới nói, là phi thường không tệ. Mà lúc này chịp cổ liền là trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, trực tiếp nhảy tới trên cành cây, sau đó không ngừng chạy tiếp lấy một cái nhảy vọt. Đem mình cái kia rộng lượng cái đuôi hướng về giờ dạ gổn quét ngang mà đi. Đây là đánh ra kỹ năng, chỉ cần là một cái chịp cổ đại khái đều biết. Lạc Ninh không có hạ đạt phân phó, giờ dạ gổn QNZ cũng không có cái gì động tác. Ba một tiếng tùy ý chịp cổ cái đuôi đánh vào trên người mình. Bất quá, cũng không có gì chứng dụng. Đẳng cấp tối thiểu so với đối phương cao hai cái đại cảnh giới, thực lực của hai bên căn bản không một cái nữa phương diện bên trên, chỉ cổ công kích đối với giờ dạ gồn tới nói, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Giờ dạ gồn ở giữa không trung thân hình thậm chí đều không có rời động một cái, dễ như trở bàn tay liền đem chỉ cổ đánh ra kỹ năng không thèm đếm xỉa đến. Chỉ cổ cũng không có vì vậy mà hề hoài, nó ngược lại là càng thêm hưng phấn. Lấy dạng này bổ kẽ mẩn, không phải là nói rõ trước mắt cái huấn luyện này nhà thực lực sao? Mình trở thành hắn bổ kẹ mần về sau, cũng có thể thực lực như vậy tại sao? Lưng mang theo một đạo bạch quang, chỉ cổ siêu một tiếng nhảy trở về chạc cây phía trên. Sau đó các ngươi là ai? Một đạo đống nhiên xuất hiện thanh niên uống đã ngừng lại song phương chiến đấu. Chẳng lẽ không biết nơi này là bảo hộ khu sao? Ở chỗ này chiến đấu cùng bắt bổ kẹ mần, là phải bị bắt từ rậm rạp trong rừng chui ra ngoài đánh gãy chiến đấu. Là một vị mặc lục sắc hộ lâm viên quần áo nữ tính. Phía sau của nàng mang theo ba con mỉ tở tỷ hệ nạ cùng một cái bộ xỉ hệ nạ, bốn cái bộ kẻ mẩn chính khí thế hung hăng đối Lạc Ninh một đoàn người phát ra uy hiếp gầm nhẹ. A, là như vậy a, nơi này lại là bảo hộ khu, ta hoàn toàn không biết đâu. Thật sự là thật có lỗi. Lạc Ninh một bộ mờ mịt bộ dáng, mở to hai mắt nhìn cào cái đầu, đối cái này bỗng nhiên xuất hiện hộ lâm viên biểu thị mình hoàn toàn không biết. Nếu không phải Lạc Ninh vừa mới nói qua tiến đến xem thuận tiện thu phục cái gì như vậy lời nói, dì cả kém chút liền tin tưởng ưm ân, chúng ta không biết đờ ơ ý gì cả. Ánh mắt tả hữu phiêu hốt, chô nờ ơ đoá nhi đằng sau nuốt nước bọt không ngừng gật đầu. Ui ui, tiểu nhi tử ngươi hay là không cần nói tương đối tốt ra quá rõ ràng. Uy may mắn, trước mắt hộ lâm viên đem chỗ chú lực đặt ở phía trước chỉ huy giờ dạ gổn chiến đấu Lạc Ninh trên thân. Dì cả bộ kia là người đều có thể nhìn ra được trột dạ biểu lộ, tối thiểu hộ lâm viên liền không nhìn thấy. Tốt, ta nhìn các ngươi cũng không phải săn trộm người, nơi này là liên minh chuyên môn thiết lập bảo hộ khu, không cho phép bắt bộ kẻ mẩn. Xin lập tức ra ngoài. Lạc Ninh đoàn người này tuấn nam mỹ nữ, cùng loại kia biểu lộ âm hiểm, hành động rất cay săn trộm người hiển nhiên đại tướng đình kính. Hộ lâm viên nữ sĩ đối Lạc Ninh khoát khoát tay, biểu thị đại nhân đại lượng không truy cứu. Thật sự là tạ ơn a. Lạc Ninh cười híp mắt gật gật đầu, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng chị cô, đi, đi ra bên ngoài lại đánh. Vừa chớ chị cô gật gật đầu, lập tức từ trên cây nhảy xuống tới. Ấy ấy sao? Hộ lâm viên nữ sĩ sững sờ, không vui, êm đẹp chuyện gì xảy ra còn dám tại ta trước mặt bắt cóc bổ kẹ mẩn? Vừa chớ chị cô sững sờ, không vui, êm đẹp chuyện gì xảy ra dám ngăn đón ta tương lai quang minh con đường? Ách vị này hộ lâm viên nữ sĩ. Chịp cổ là tự nguyện cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Hiện tại tình huống như vậy, như là dựa theo dẹn nỉ tiểu thư nhìn gặp bọn họ dám tại bảo hộ khu bên trong cùng hoang dại bổ kẹ mẩn chiến đấu, chỉ sợ trực tiếp liền là một bộ còng tay giáng lâm. Bất quá trước mắt hộ lâm viên lại là không có cái gì truy cứu, hảo tâm buông tha bọn hắn. Đã người ta vô cùng lễ phép, như vậy Lạc Ninh cu nở dê kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, thế nhưng là, bảo hộ khu bên trong tổ kẹ mẩn là không cho phép bắt nhìn xem chị cô nhìn sang mình, trực tiếp đi hướng Lạc Ninh sau lưng, hộ lâm viên muội tử gấp, chạy đến Lạc Ninh phía trước chỉ vào chị cô, nó là bảo hộ khu bên trong, nhận lấy liên minh tờ dọ kẹt, ngươi không thể bắt nó. Như thế A Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, ta đã biết, trở về giờ dạ gồn. Lạc Ninh đem tung bay ở giữa không trung cùng mỉ tở tỉ hệ nạ rằng có giờ dạ gồn thu hồi lại, sau đó đối hộ lâm viên nữ sĩ nói ra, đã nơi này không thể bắt bổ kẹ mẩn, vậy chúng ta liền đi bên ngoài. Đa tạ nhắc nhở. Nói, Lạc Ninh thu hồi giờ dạ gồn bổ kẹ bạn, nắm đoá nhi cùng dì cả quay người hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến. A liệt tốt như vậy nói chuyện đây chính là một cái thảo hệ ngự ba nhà một trong A nếu là rèn luyện tốt. Đây chính là thiên vương cấp bậc tổ kẻ mẩn A liền như thế tùy tiện đi rồi hộ lâm viên muội tử nháy mắt, ngơ ngác nhìn Lạc Ninh bọn người gọn gàng rời đi. Nàng con một vị muốn cùng Lạc Ninh lý luận cái 300 hiệp, cũng có thể là đại chiến cái 300 hiệp đâu ô gâu sau lưng mỉ tở thì hệ nà một tiếng kêu to, đưa nàng gọi tỉnh lại, sau đó ấy chịp cổ không cho phép theo tới.